Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806. Như vậy lẽ thẳng khí hùng sao? Mercedes thương vụ, Tô Dật Dương ngồi ở đứng sau, Ngưu Tiểu Thiên lái xe, Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu đi theo, xe hướng về Thâm Quyến thị bên trong mở đi ra. Phương Tử Du dựa vào bên cửa sổ, chính gọi điện thoại, mấy phút đồng hồ sau, nàng để điện thoại di động xuống, đối với Tô Dật Dương nói, ta có người bằng hữu tại Thâm Quyến, ta vừa vặn ủy thác hắn làm trương Thâm Quyến thứ nhất Bệnh viện Nhân dân số. Đợi chút nữa chúng ta đến bệnh viện, Tiểu Thiên cùng Hiểu Hiểu dắt díu lấy các ngươi Dương ca. Ta đi cầm số. Ngồi ở phía trước, Miêu Hiểu Hiểu cùng Ngưu Tiểu Thiên lần lượt ứng tiếng. Biểu thị minh bạch, ai, thật là xui xẻo, khoảng cách như vậy xa còn có thể bị nổ tung bắn tung tóe vật làm bị thương. Đây là cái gì vận khí a? Tô Dật Dương thở dài, nhìn xem mình bị băng bó quấn chặt nhỏ hẹp chân, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Phương Tử Du nghe vậy, lắc đầu nói, như vậy tiểu xác suất sự kiện đều bị ngươi đụng với. Muốn hay không đợi lát nữa ngươi đi mua trương sổ số thử xem. Tô Dật Dương mỉm cười, lập tức cười nói, đúng, việc này các ngươi đều giữ bí mật a, cũng đừng làm cho Uyển Nghi biết. Bằng không cô gái nhỏ này biết tin tức, khẳng định lập tức theo Yến Kinh giết qua tới. Ngươi thương thế kia thô bạo trọng, ngươi xác định không nói cho Uyển Nghi. Đợi về sau nàng nhìn thấy chân ngươi thượng vết xẻo, nhất định sẽ hỏi thăm ngươi là như thế nào bị thương. Nếu như khi đó ngươi lại nói cho nàng biết, nàng khẳng định đến càng tức giận. Phương Tử Du giãn mày nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cảm thấy Phương Tử Du nói rất đúng. Điều này không khỏi làm hắn có chút đau đầu. Ta không nói cho nàng, chỉ là không muốn làm cho nàng lo lắng. Ta điểm xuất phát chính là tốt a. Các ngươi nữ nhân thật là một cái rất không nói đạo lý sinh vật a. Ngươi mới biết được. Phương Tử Du liếc xéo nói. Tô Dật Dương, ngoặc kép, không nói đạo lý hiện tại cũng như vậy lẽ thẳng khí hùng sao? Sợ sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phương Tử Du vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, thoáng nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng Uyển Nghi nói một tiếng tương đối khá. Bằng không, nếu để cho nàng bị động biết, ta đây đoán chừng ngươi tối thiểu đến nửa tháng không thể đi lên giường. Tô Dật Dương nội tâm tính, toán hạ, nửa tháng không nhường trên giường, vậy thì thật là quá dày vò, coi như ta có thể nhận được ở trước màn hình độc thân cầu cũng chịu không nổi a. Nửa tháng này không ăn thức ăn cho chó, cái kia không phải đến độ chết đói rồi. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương cảm thấy không thể mạo hiểm, vì tính phúc, vì độc thân cầu, vì vậy ngượng ngùng nói, vậy ta còn cùng nàng nói một tiếng đi, bất quá đợi theo bệnh viện sau khi trở về, lại cùng nàng nói đi, tùy ngươi đi. Phương Tử Du nói xong, ngược lại nói, trận trước ngươi nâng lên thực thể album, ngươi là nghiêm túc. Nghe được Phương Tử Du nhắc lên chuyện này, Tô Dật Dương gật gật đầu, nghiêm túc a, ta thật ý định ra trương thực thể album. Phương Tử Du do dự xuống, đáp, lấy ngươi bây giờ nhân khí, ra trương thực thể album ngược lại là được. Bất quá chủ bị thực thể album cũng không có chủ bị album số đơn giản như vậy. Chủ bị thực thể album thật là phiền toái, giai đoạn trước công tác chuẩn bị rất phức tạp. Nếu như ngươi thật ý định ra thực thể album, cái kia từ giờ trở đi, liền được bắt tay vào làm chút chuẩn bị. Ngươi ý định lúc nào thời gian ra album? Phương Tử Du lại hỏi. Tô Dật Dương ngẫm lại, tính ra hạ thời gian, sơ lược cho ra cái thời gian đoạn, ước chừng tại cuối năm đi, hoặc là sang đầu năm. Bộ phim này chụp xong, ta liền được chủ bị hôn lễ sự tình. Sau khi kết hôn chúng ta còn phải ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Đợi những chuyện này toàn bộ chấm dứt, như thế nào cũng phải cuối năm đi. Nói xong, Tô Dật Dương đối với Phương Tử Du tiếp tục nói, như vậy đi, tuy nói thực thể album những năm gần đây tới trên cơ bản không có cái nào ca sĩ phát hành qua. Nhưng mà như là kỷ niệm album ngược lại là có rất nhiều ca sĩ đều đem bán qua. Cả hai trên thực chất chính là không sai biệt lắm. Cần phải có chuyên môn công ty đĩa nhạc tại làm cái này nghiệp vụ. Ngươi có thể tìm nhìn. Chúng ta có thể đem đĩa nhạc chế tác phân đoạn bao bên ngoài ra ngoài. Nhiều lắm là liền là nhường ra chút lợi nhuận. Phương Tử Du cảm thấy Tô Dật Dương đề nghị không tệ. Tại Tô Dật Dương nói thời điểm nàng liên tiếp gật đầu. Ta cảm thấy có thể. Thực thể album phiền toái nhất địa phương ngay ở chỗ chế tác phân đoạn. Nếu như chúng ta có thể đem chế tác phân đoạn bao bên ngoài ra ngoài, vậy chúng ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Nhiệm vụ lượng lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Cái kia cứ làm như thế. Công ty đĩa nhạc ngươi tìm xem. Ta nhớ được Thiếu Kiệt ca, Ngọc Nhi tỷ còn có Tôn ca đều phát ra qua kỷ niệm đĩa nhạc. Ngươi có thể hỏi bọn hắn người đại diện, hoặc là trực tiếp hỏi bọn họ cũng được. Tô Dật Dương nói, hai người nói chuyện với nhau thời gian, xe đã lái vào Thâm Quyến nội thành, rất nhanh liền chạy đến Phương Tử Du chỗ nói Thâm Quyến thứ nhất bệnh viện nhân dân cửa. Ngưu Tiểu Thiên tại trong bệnh viện quanh quẩn một chỗ rất lâu, mới tìm được xe vị dừng lại. Đợi xe dừng hẳn sau, Tô Dật Dương đem khẩu trang mang lên, sau đó trên đầu mang cái mũ ngư dân. Mũ ngư dân vành nón rất lớn, còn có khẩu trang, trên cơ bản Tô Dật Dương mặt tất cả đều bị che lấp lên. Ta đi cầm số, Hiểu Hiểu cùng Tiểu Thiên hai người các ngươi đỡ điểm các ngươi Dương ca. Thông minh cơ linh một chút, nếu như không cẩn thận bị người phát hiện, ngàn vạn đừng hoảng sợ. Tìm gian phòng trốn vào đi, sau đó lập tức gọi điện thoại cho ta, nghe được không? Phương Tử Du đến trước khi xuống xe dặn dò. Ngưu Tiểu Thiên rất nghiêm túc gật đầu nói, Phương tỷ, ngươi yên tâm a, chúng ta nhất định có thể chiếu cố tốt Dương ca. Phương Tử Du nghe vậy, không có nói thêm nữa. Xuống xe sau, đi lại vội vàng hướng về bệnh viện phòng khám bệnh mặt kia đi đến. Dương ca, chúng ta hiện tại đi sao? Ngưu Tiểu Thiên quay đầu, đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương gật đầu. Đi thôi, ta hiện tại trên đùi có thương tích, đi không hài lòng. Chúng ta chậm rãi đi đến vậy, ngươi Phương tỷ khả năng cũng liền đến. Cái kia tốt, ta đây tới đỡ ngươi xuống tới. Ngưu Tiểu Thiên nghe vậy, trực tiếp theo chủ vị trí lái so thượng đi xuống, đem Tô Dật Dương theo trên xe đỡ xuống. Miêu Hiểu Hiểu cũng tùy theo đi theo xuống tới. Thấy Miêu Hiểu Hiểu cũng muốn tới đây nâng hắn, Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, cười nói, Hiểu Hiểu, nhường Tiểu Thiên nâng ta là được. Ta cái này liền là thương da thịt, cũng không phải bị thương gân động cốt, kỳ thật không nhiều lắm sự tình, chính là ta chính mình đi đều được. Thật? Miêu Hiểu Hiểu có chút không quá tin tưởng. Vừa vặn Tô Dật Dương đủ chân máu tươi cảnh tượng nàng thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, nhìn lên tới thật là dọa người. Thật? Tô Dật Dương cười ứng tiếng, lập tức nhìn về phía trước từng tòa một cao ốc. Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống, chúng ta làm như thế nào đi? Ngưu Tiểu Thiên nghe vậy, chỉ vào phía trước cách đó không xa phòng khám bệnh. Dương ca, phòng khám bệnh tại cái kia, chúng ta từ chỗ nào đi vào? Trực tiếp đi ngoại khoa là được. Dương ca ý tứ là đi như thế nào an toàn nhất? Bệnh viện phòng khám bệnh người là nhiều nhất. Nếu như Dương ca theo cái kia đi, nguy hiểm quá lớn. Ngốc tử! Miêu Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp chứa giận khinh bỉ Ngưu Tiểu Thiên. Hắc hắc! Ngưu Tiểu Thiên gãi gãi đầu, ngu ngơ nói, Hiểu Hiểu, vậy ngươi nói đi như thế nào? Ngươi thông minh nhất, ta đều nghe ngươi. Miêu Hiểu Hiểu nghe được Ngưu Tiểu Thiên những lời này, khuôn mặt không có lý do tới đỏ hả? Ngươi đỡ Dương ca, ta đi muốn cái đạo xem bệnh bức tranh, rất nhanh liền trở lại, ném xuống vài câu, Miêu Hiểu Hiểu vội vàng hướng về phòng khám bệnh chạy tới. Tô Dật Dương nhìn xem Miêu Hiểu Hiểu bóng lưng, lại nhìn xem Ngưu Tiểu Thiên, trong mắt như có điều suy nghĩ, khóe miệng lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,